Siêu cấp shipper, chương 73, cơ hội tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển lãm ô tô hàng năm được tổ chức tại trung tâm triển lãm và hội nghị kinh thập với quy mô lớn và tập hợp nhiều thương hiệu lớn nhỏ khác nhau. Đây là một trong hai hạng mục tầm cỡ quốc tế của Hoa Hải khi Phương Dạ và Thẩm Nghiên Nhi đến trung tâm hội nghị và triển lãm kinh thập, nơi đây đã đông nghịt người, cực kỳ ồn ào náo nhiệt, địa điểm được chia thành hàng chục gian phòng triển lãm lớn nhỏ. Nơi này có đưa ra những mẫu xe mới nhất vừa công bố trên thị trường, có những người mẫu xe trẻ trung, xinh đẹp, những biển quảng cáo rực rỡ sắc màu. Các thương nhân sử dụng hết tất cả vốn liếng để thu hút sự chú ý của du khách. Đó là lần đầu tiên cả hai tham gia triển lãm ô tô, bọn họ như thể nhà quê lên phố bị cuốn theo dòng người lang thang giữa các gian hàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong triển lãm ô tô, điều gây chú ý và bắt mắt hơn những mẫu xe mới đương nhiên là các chị gái người mẫu xe xinh đẹp, thường thì các thương hiệu càng cao cấp sẽ mời tới những người mẫu xe càng đẹp. Lúc này, tại phòng triển lãm BMW, một nữ người mẫu nước ngoài được vô số người săn đón. Willa mặc một chiếc sườn xám màu tím, trên mặt luôn nở nụ cười, đứng cạnh một chiếc BMW Visio, trang phục của cô ấy cùng concept với thân xe màu tím chói lọi liên tục thay đổi os. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thanh tú duyên dáng, làn da trắng như pha lê, sự kết hợp của ba thứ thật hoàn hảo không chê vào đâu được. Ngay cả chiếc xe kiểu dáng mới nhất kia cũng đã bị cướp mất hầu hết ánh đèn sân khấu. Nhiều ống kính camera dài ngắn khác nhau đang tia chụp cô ấy điên cuồng. Thậm chí, có nhiều ông cụ già còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Mặc dù không phải chỉ có một người mẫu xe BMW, nhưng Willa làm tốt đến mức hoàn toàn che khuất hào quang của những người còn lại. Phía sau phòng triển lãm, một người đàn ông trung niên trong bộ vest và giày da đang nhìn chằm chằm vào Willa, anh ta là Tiền Phát, tổng phụ trách phòng triển lãm BMW. Nhân viên bên cạnh cười nói, giám đốc Tiền, anh có hài lòng với chất lượng của người mẫu xe này không ạ? Khá hài lòng, cậu làm rất tốt. Tiền Phát gật đầu, tiện thể, người mẫu đứng bên cạnh chiếc Visio tên là gì vậy? Các nhân viên nào không biết ý của Tiền Phát nhanh chóng trả lời. Cô ấy là Willa, một sinh viên trao đổi người Belarus, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Cậu tìm được một mỹ nhân tuyệt vời như vậy ở đâu ra? Quản lý Tiền, cô ấy nộp đơn xin việc trên mạng, sau đó tôi đến phỏng vấn trực tiếp. Nhân viên này mỉm cười, tôi sẽ mời cô ấy đến chào hỏi ngài trong khoảng thời gian nghỉ ngơi. Làm việc chăm chỉ nhé, phòng kinh doanh còn thiếu chức phó tổ trưởng, tôi sẽ tranh thủ giúp cậu. Tiền Phát nhẹ vỗ vai anh nhân viên. Lát nữa đưa cô ấy đến phòng khách của tôi, cậu nói rằng tôi muốn mời cô ấy uống một ly cà phê, biết chưa? Nhân viên gật gật đầu, khom lưng cúi đầu nói, tôi hiểu, quản lý, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mang cô ấy tới. Ở một góc khác của trung tâm hội nghị và triển lãm kinh thập, Phương Dạ cười khổ nói. Bạn học cũ à, chúng ta đã đi thăm hơn chục gian triển lãm ở đây rồi đấy, cậu rốt cuộc muốn mua xe gì? Từ khi vào cửa tới giờ Thẩm Nghiên Nhi toàn chỉ xem chứ không thử, anh đi theo sau chán muốn chết luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải vì giữ gìn hình tượng, anh cũng muốn cùng các cô chú đi chụp hình các người mẫu xe hơi, tốt xấu gì thì đây cũng sẽ là một chuyến đi đáng giá, sau khi trở về còn có thể khoe với đại ca và mọi người. Thành thật mà nói thì tôi vẫn chưa nghĩ ra nên mua chiếc xe nào. Thẩm Nghiên Nhi nói, cậu có yêu thích thương hiệu nào không? Thương hiệu thì không quan trọng đâu, mà tôi cũng không có biết nhiều thương hiệu lắm. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo vậy. Khi đến phòng trưng bày BMW, Phương Dạ cảm thấy bàng quang hơi sưng. Chờ tôi ở đây, tôi đi vệ sinh chút nhé. Được thôi, sau khi Phương Dạ vội vàng rời đi, Thẩm Nghiên Nhi một mình chọn xe. Một gã đàn ông trung niên mặc toàn đồ hiệu sau khi nhìn thấy cô ấy bỗng hai mắt sáng rực lên. Đây không phải là người đẹp ngồi sau xe điện ngày ấy sao? Kể từ lần trước anh ta đang đứng chờ đèn giao thông thì Phương Dạ đi qua Thái Bình An vẫn nhớ mãi không quên Thẩm Nghiên Nhi, không ngờ hôm nay lại gặp được cô ấy ở nơi này. Phụ nữ quả nhiên trời sinh không có sức kháng cự với BMW mà từ việc cô ấy một mình ngắm xe ở triển lãm này là biết. Thằng nhóc nhà nghèo đi xe đạp điện lần trước chắc còn không có tiền mua nổi xe đâu, chỉ sợ bây giờ nó bị đá rồi chứ lị, cơ hội hiện tại chính là của ông đây. Thái Bình An chỉnh lại tay áo cố ý để lộ gần hết chiếc đồng hồ Longines trên cổ tay, rồi sau đó mỉm cười đi đến cạnh Thẩm Nghiên Nhi. Người đẹp, em đang muốn mua ô tô đấy à, tôi có hiểu biết một chút về ô tô. Có muốn tôi giới thiệu cho em một chiếc không? Thẩm Nghiên Nhi còn nghĩ rằng Thái Bình An là người bán hàng trong phòng triển lãm, hơn nữa cô ấy cũng rất quan tâm đến chiếc xe trước mặt, vì vậy cô ấy gật đầu nói. Vậy thì làm phiền anh, Thái Bình An ngay lập tức giới thiệu. Đây là phiên bản giới hạn mới nhất của BMW, với môi trần êm ái, động cơ và ngoại hình cực tốt, cực kỳ thích hợp với những người đẹp như em đây. Thấy người đẹp chăm chú lắng nghe, Thái Bình An cảm thấy có hy vọng. Mặc dù Thẩm Nhiên Nhi có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng váy và túi xách cô ấy mặc rõ ràng chỉ là hàng phổ thông bình dân, có vẻ như cô ấy vẫn là sinh viên đại học, tình hình tài chính trong nhà cô ấy chắc cũng không khá hơn là bao. Sợ rằng thậm chí cô ấy còn không có khả năng trả được 30% tiền mua trả góp. Chỉ cần mình triệt để khơi ra du xe võ IG mua sắm mãnh liệt của cô ấy, sau đó lại cho cô ấy một bất ngờ lớn, muốn không yêu thương nhung nhớ cũng khó khăn à nha. Tiêu hơn 10 vạn tệ mà có thể có được một tuyệt sắc giai nhân đầu ấp tay gối, thế này thì anh ta quá hời rồi. Thái Bình An càng nghĩ càng đắc ý, nhưng mà trên mặt vẫn là bộ dáng chính nhân quân tử. Người đẹp, nếu em thực sự có hứng thú với cái xe này, em cũng có thể lên xe lái thử đó. Xe trong phòng triển lãm đều không khóa, Thẩm Nhiên Nhi kéo cửa xe ngồi vào vị trí lái xe, nội thất xe tinh xảo và sang trọng thực sự khiến cô ấy rất hài lòng. Là một chiếc xe được phụ nữ hoan nghênh nhất, Mini thực sự là được tối ưu về một số khía cạnh. Thái Bình An cũng ngồi vào ghế lái phụ và tiếp tục không ngừng giới thiệu các chức năng của bảng điều khiển trung tâm. Thấy Thẩm Nhiên Nhi nghe tới mê mẩn, anh ta chậm rãi duỗi tay trái ra. Cặp đùi trắng nõn và mịn màng như vậy, vác lên vai chắc hẳn sẽ rất phấn khích. Nhìn thấy mình sắp thành công, Thái Bình An thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Cách chương.